Hoàng Long lại hỏi. Hiện tại bác cách chính là đại quản gia của Hoàng Long. Có nhiều chuyện Hoàng Long chỉ cần hỏi bác cách là được. Một tháng trước, song binh đoàn thú nhân đã thành công thăng lên cấp cơ. Hiện tại đoàn viên có hơn 3.000 người. Nhóm đầu tiên có 300 người, tất cả đều là chiến sĩ thất cấp. Nói đến song binh đoàn thú nhân, bác cách có chút hưng phấn. Dù sao, trong 2 năm qua, sự phát triển của song binh đoàn thú nhân làm cho lòng người hết sức vui mừng. Hơn 300 chiến sĩ thất cấp. Lực lượng này quả thật không kém. Hiện tại, đệ nhất gia tộc Vương quốc Lục Thông là hoàng gia cũng không có nhiều cường giả thất cấp như vậy. Hoàng Long nghe xong, vuốt cằm nói. Ngươi gọi nạp đặt vào, ta có việc cần nói. Vâng, thiếu chủ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 72. Dòng binh đoàn giã lang. Chủ nhân, không biết người có gì phân phó. Thú nhân nạp đặt đi tới trước mặt Hoàng Long cung kính hỏi. Mấy ngày này, Hoàng Long bế quan. Hơn nữa, thú nhân nạp đặt thường xuyên ở bên ngoài. Cho nên đã 2-3 tháng không gặp mặt. Bây giờ nhìn thấy thú nhân nạp đặt đã đột phá thất cấp đỉnh phong trở thành chiến sĩ bát cấp. Hoàng Long vuốt cằm nói. Ta có việc muốn đi ra ngoài, có thể mất đến vài năm. Thế nên ta gọi ngươi tới đây, là để an bài một số chuyện của song binh đoàn thú nhân, sau này cứ thế mà phát triển. Sau khi đột phá nguyên thần xuất khiếu, Hoàng Long dự định đi xa một chuyến. Vâng, chủ nhân. Mặc dù thú nhân nạp đặt thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bác cách nghe Hoàng Long nói muốn ra ngoài lâu như vậy, định hỏi, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Tiếp theo, Hoàng Long an bài phương hướng phát triển và kế hoạch của song binh đoàn thú nhân cho nạp đặt nghe. Sau đó nêu một cách mục tiêu, là sau khi mình trở lại, có thể thấy song binh đoàn thú nhân thăng lên cấp A. Cấp A, dần tiếp cận với thập đại song binh đoàn trên đại lục Hằng Nguyên. Đây là một sự thử thách không nhỏ. Cấp A, mấy vạn song binh đoàn trên đại lục Hằng Nguyên cũng chỉ có 20 mấy song binh đoàn đạt đến cấp A. Xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ cố gắng hoàn thành. Trong mắt thú nhân nạp đặt lóe lên quang mang nóng bỏng. Hoàng Long vuốt cằm nói. Sau này ta không có ở đây, ngươi có chuyện gì có thể tìm bác cách hỗ trợ, nghe theo ý kiến của hắn. Vâng, chủ nhân. Thú nhân nạp đặt cung kính trả lời. Sau khi thú nhân nạp đặt đi khỏi, bác cách không nhịn được, lên tiếng hỏi. Thiếu chủ, người muốn ra ngoài một thời gian dài như vậy. Hoàng Long gật đầu. Ít ngày nữa, ta tính toán đến giải đất trung tâm ma thú sơn mạch tu hành. Thấy bác cách giật mình, Hoàng Long cười nói. Yên tâm đi. Với tu vi hiện tại của ta, trừ thánh vực đỉnh phong, ngoài ra không ai có thể uy hiếp được ta. Giải đất trung tâm của ma thú sơn mạch. Lâu nay Hoàng Long vẫn muốn đến đó một chuyến. Dĩ nhiên, lần này sẽ không độn thổ như đi ăn trộm, mà quang minh chính đại tiến vào tu luyện. Dĩ nhiên, đối tượng để bồi luyện chính là ma thú thánh vực. Đến lúc đó, những ma thú thánh vực kia thu được liền thu. Tăng thêm thực lực cho bản thân. Nếu không thể thu phục trực tiếp tiêu diệt. Đợi đến ngày Hoàng Long trở lại, cũng là lúc tiêu diệt đế quốc Long Ngữ. Bác cách há miệng, muốn nói gì đó, có điều nghĩ lại thì chủ nhân nói đúng. Hiện tại, trên đại lục Hằng Nguyên, nhân vật có thể uy hiếp được thiếu chủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có thánh vực đỉnh phong hoặc cường giả thần vực trong truyền thuyết mà thôi. Sau khi quyết định kế hoạch đến giải đất trung tâm ma thú sơn mạch tu luyện, Hoàng Long còn phân phó một số chuyện cho bác cách thực hiện. Bác cách chăm chú lắng nghe. Ngày hôm sau, hai tiểu gia hỏa Hoàng Lượng và Hoàng Dịch đã đến thành thần phong. So với 2 năm trước, hai tiểu gia hỏa này cũng trưởng thành không ít. Có điều vẫn dính lấy nhị ca. vừa nhìn thấy Hoàng Long liền bám dính không rời. Hoàng Long nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này trên mặt cũng nở nụ cười. Mấy tháng nay không có ra khỏi trang viên, Hoàng Long trực tiếp dẫn hai tiểu gia hỏa này ra ngoài dạo một vòng. Sau đó lại dẫn đến học viện Thần Phong tham quan một chút. Lúc ấy, học viện Thần Phong đang trong học kỳ. Qua nửa tháng nữa mới tới thời gian tân sinh ghi danh, cho nên có hơi ít người. Bất quá, Hoàng Long xuất hiện, lập tức làm kinh động toàn học viện. Sau khi trở về, Hoàng Long trực tiếp dùng thần thức truyền hai bộ pháp quyết vào đầu hai tiểu gia hỏa. Sau đó nhắc nhở hai tiểu gia hỏa sau này mỗi ngày đều phải tu luyện. Hai tiểu gia hỏa này nghe Hoàng Long nói cái hiểu cái không. Nhưng chúng rất nghe lời nhị ca, tất cả đều đáp ứng. Mấy ngày sau, Khải Địch, Tô Lệ Tư và ba thú ra ngoài làm nhiệm vụ đã trở về. Nghe hai đại tu la và ba thú bẩm báo, Hoàng Long gật đầu, trầm ngâm một chút. Sau đó quay đầu nói với Bác Cách. Ngươi chú ý một chút, nếu Quang Minh giáo đình có hoài nghi chúng ta, có thể dùng ngọc phù báo cho ta biết. Vâng, thiếu chủ. Bác Cách cung kính nói. Sau khi an bài hết thảy mọi chuyện, Hoàng Long liền rời khỏi thành Thần Phong, hướng Ma Thú Sơn Mạch phi hành. Chuyến đi này, Hoàng Long cũng không mang theo nhiều người. Một đầu ngưu, một mỹ nữ, một tiểu thiếu niên, đây là toàn bộ nhóm của Hoàng Long. Cưới một đầu ngưu, một mỹ nữ đi phía sau. Tất nhiên, nhóm người Hoàng Long không có bình yên mà xuất hành. Đầu ngưu cùng tiểu thiếu niên thì không có vấn đề gì. Nhưng Tô Lệ Tư quá mức xinh đẹp, mị lực quá lớn. Dọc đường, số người biến mất trên tay Tô Lệ Tư không phải là ít. Hai tháng sau, nhóm người Hoàng Long cũng chậm chạp tiến tới Ma Thú Sơn Mạch. Đi, chúng ta tiến sâu vào bên trong. Hoàng Long vỗ vỗ Thiên Thanh Mãng Ngưu, ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Một đường tiến vào, một vài ma thú không biết trời cao đất dày tiến tới phiền toái. Hoàng Long cũng lười ra tay, trực tiếp để cho Thiên Thanh Mãng Ngưu biến ra kích thước thật. Dưới một đá của đầu ngưu khổng lồ này, toàn bộ ma thú đều bị đánh bay đi. Dĩ nhiên, kết quả của những ma thú này có thể nhìn thấy được. Càng vào sâu, số lượng ma thú cao cấp ngày càng nhiều lên. Có điều, dù là ma thú cấp 9 toàn bộ đều bị Thiên Thanh Mãng Ngưu dùng một cước đoạt mạng. Một ngày kia, nhóm người Hoàng Long đi đến một sơn cốc bằng phẳng. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng thét cùng tiếng cười đùa âm y. Tình huống này trên đường đi, Hoàng Long cũng thường gặp qua. Đó là do các song binh đoàn đi săn ma thú cắm trại nghỉ ngơi. Cho nên, Hoàng Long cũng không để ý đến. Hoàng Long định rời đi, bỗng nhiên có tiếng quát. Đứng lại cho ta. Lén lén lút lút ở đó làm gì? Tới đây cho ta. Hoàng Long ngừng lại, hứng thú nhìn người phía trước. Nhìn trang phục người đó, trong đầu Hoàng Long hiện lên một chút tin tức, chậm rãi nói. Song binh đoàn giã lang. Hoàng Long không nghĩ tới ở nơi này lại đụng phải song binh đoàn xếp hạng 3 trong thập đại song binh đoàn. Có chút ngoài ý muốn. Xung quanh kẻ vừa lên tiếng quát là khoảng 40-50 tráng hán trung niên. Thấy Hoàng Long nhận ra song binh đoàn giã lang, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Xảy ra chuyện gì? Mấy song binh trung niên nhìn thấy người này, vội vàng cung kính hành lễ, rồi nói, thiếu chủ. Tiếp theo, một song binh trả lời chuyện vừa xảy ra. Phía sau có mấy người đi đến. Đứng ở phía trước là một thanh niên chừng 20 tuổi, mặc một bộ y phục hoa lệ. Vừa nghe thuộc hạ bẩm báo xong, hắn liền nhìn về hướng Hoàng Long. Có điều, khi thấy đại tu la Tô Lệ Tư phía sau Hoàng Long, hai mắt hắn sáng ngời, hiện lên một ánh mắt dâm tà. Tiểu tử nói, ai phái các người tới? Có ý đồ gì? Nói ra còn giữ được một mạng. Người trẻ tuổi này hung hăng nhìn đại tu la Tô Lệ Tư phía sau Hoàng Long. Sau đó quay đầu nhìn Hoàng Long quát lên. sắc mặt lạnh lẽo. Tâm tư đối phương, Hoàng Long biết rõ, biết là không tránh được. Có điều, Hoàng Long không thèm để ý đến lời của thanh niên kia, quay đầu nhìn Tô Lệ Tư, mở miệng nói. Tô Lệ Tư, mị lực của ngươi không nhỏ nha. Dọc đường đi chuyện như thế này không phải ít. Đại Tu La Tô Lệ Tư mặt ửng đỏ, cúi đầu nói. Tô Lệ Tư đã gây phiền toái cho chủ nhân. Người trẻ tuổi kia thấy Hoàng Long không thèm để ý đến mình mà cùng tỷ nữ sau lưng nói chuyện. Hơn nữa, lời nói còn có vẻ giễu cợt mình. Khuôn mặt trở nên tức giận. Trong mắt tỏa ra sát ý. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói xong định để cho đám thủ hạ ra tay. Đột nhiên, một người trung niên ở bên cạnh, ngăn hắn lại. Khẳng nơ, chờ chút đã. Nói xong liền quay đầu nhìn Hoàng Long, ánh dò xét mấy người Hoàng Long. Sau đó hắn đi tới bên người trẻ tuổi, rồi nói. Chuyện có chút quái gì? Không nên đồng thủ. Lỗ Khắc Phu ngăn thiếu chủ Khẳng nơ lại, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Hoàng Long. Mặc dù hắn nhìn ra đứa trẻ này chỉ là ma pháp sư tứ cấp. Một con ma sủng thanh ngưu. Một tỷ nữ không hề có đấu khí hoặc ma pháp xảo động. Nhưng không hiểu sao lại khiến cho một cường giả thánh vực như hắn cảm thấy bất an. Việc này cũng thật dường dị. Nên nhớ, nơi này chính là khu vực cao cấp của ma thú sơn mạch. Bọn họ làm cách nào có thể tiến vào đây? Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 73. Chớ đắc ý. Khẳng nơ thấy Lỗ Khắc Tư cẩn thận từng ly từng tí như vậy, cười nói. Lỗ thúc thúc, người quá cẩn thận rồi. Chẳng lẽ người cho rằng tiểu tử này là cường giả thánh vực sao? Hoạt đầu ngưu này là ma thú thánh vực. Vẻ mặt Khẳng nơ đùa cợt, chỉ vào Hoàng Long đang ngồi trên thiên thanh mãng ngưu. Có Lỗ thúc thúc là cường giả thánh vực, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể trốn thoát được sao? Khẳng nơ cười nói. Tất cả song binh của song binh đoàn giã lang ở xung quanh cũng cười phụ họa. Không ít kẻ còn chăm chú nhìn Đại Tu La Tô Lệ Tư. Khi thiếu chủ chơi đùa nữ nhân, lúc cao hứng còn thưởng cho bọn hắn luôn phiên chơi đùa. Nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm nha, đến lúc đó thiếu chủ cao hứng lên, hắc hắc. Nghĩ tới đây, những song binh kia càng cười lớn. Đi, giết chết tiểu tử này cho ta. Còn đầu ngưu này, giữ lại, chút nữa có thịt ngưu nướng để ăn, còn có mỹ nhân này nữa. Hắc hắc, chúng ta cũng vất vả mấy ngày rồi, tối nay vui chơi cho thật thoải mái. Nói xong, Khẳng nơ nở nụ cười nham hiểm. Vâng, thiếu chủ. Các song binh ở xung quanh vô cùng vui mừng, cao giọng trả lời. Có điều, những song binh này sau khi vây quanh Hoàng Long chỉ có một người xông lên. Bọn chúng nghĩ, giết chết một ma pháp sư tứ cấp thì một người là đủ rồi. Thực lực những song binh của song binh đoàn giã lang không yếu. Tất cả đều có thực lực thất cấp. Ba cửu cấp. Một thánh vực. Chính là người lúc nãy lên tiếng ngăn cản. Lỗ Khắc Phu. Hắc hắc, tiểu tử, sợ đến choáng váng sao? Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Gã song binh đi tới. Thấy Hoàng Long vẫn ngồi trên lưng thiên thanh mãng ngưu. Không hề nhúc nhích. Hắn còn cho rằng tiểu tử này sợ đến choáng váng. Vẻ mặt tàn nhẫn. Không hề cố kỵ, cười nói. Hắn đi đến bên cạnh Hoàng Long, tay giơ lên, đấu khí phóng ra, đang muốn một chưởng chụp chết Hoàng Long. Nhưng, một chưởng đang ở trên không, hắn đột nhiên phát hiện, hai tay của hắn không thể cử động được. Đây là chuyện gì? Trong lòng cả kinh. Tiếp đó, hắn phát hiện, không chỉ hai tay, ngay cả toàn thân cũng không thể nhúc nhích được. Miệng há to, muốn nói gì đó nhưng không được. Tiếp đó, hắn nhìn thấy đầu ngưu của tiểu thiếu niên này sơ chân lên mở ngoặc tròn nguyên bản là tay. Trước mặt lập tức tối sầm lại. Ý thức lập tức tan rã. Ngã thẳng xuống đất. đến lúc chết hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những song binh của song binh đoàn Dã Lang ở xung quanh đang ồn ào cười nói. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt cứng đờ, kinh hãi nhìn đồng đội ngã xuống. Cả bọn nhìn nhau, sau đó có một song binh đi tới cạnh tên song binh đang nằm dưới đất kia, lớn tiếng nói. Uy Cơ Lợi, xảy ra chuyện gì? Thấy đồng đội nằm im không có phản ứng, hắn cẩn thận kiểm tra hơi thở, sau đó lập tức lùi lại, biến sắc nói. Đã chết! Các song binh ở xung quanh lập tức biến sắc, vội vàng vận chuyển đấu khí, ma pháp, sau đó rút vũ khí ra. Lúc này bọn họ mới tin rằng song binh kia đã chết. Có điều tất cả bọn chúng không một ai phát hiện ra đồng đội vì sao mà chết. Ngay cả cường giả thánh vực Lỗ Khắc Phu đứng bên cạnh Khẳng Nơ cũng vậy, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lỗ Khắc Phu càng thêm bất an. Tên Khẳng Nơ kia cũng bị một cảnh tượng này làm cho hoảng hốt. Hắn quát lên. Lên một lượt đi. Giết chết tiểu tử này cho ta. Vâng, thiếu chủ. Lần này tất cả các song binh đang vây lấy Hoàng Long đều xông tới. Đúng lúc này, một đoàn hắc ma khí khủng khiếp quét tới, lập tức bao phủ những tên song binh này. Tiếp đó, một bóng người hiện lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại Tu La Tô Lệ Tư ở phía sau Hoàng Long đã xuất thủ. Lỗ Khắc Phu thấy thế, sắc mặt đại biến. Trầm giọng quát lên. Đấu khí toàn thân phóng ra. Một quyền đánh tới. Cùng Tô Lệ Tư đối chiêu. Ép Tô Lệ Tư trở về. Bất quá, dù nhanh như vậy, nhưng có đến một nửa số song binh đã chết dưới tay Tô Lệ Tư. Ma tộc Đại Tu La. Lỗ Khắc Phu tạm thời đánh lui Tô Lệ Tư toàn lực vận chuyển đấu khí, nhìn Tô Lệ Tư cả kinh nói. Những song binh may mắn sống sót vội vàng lùi lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Lệ Tư. Nữ nhân xinh đẹp yêu mị này lại là ma tộc Đại Tu La. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Rồi. Nghĩ lại việc mình có xâm ý với đối phương. Tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Tên Khẳng Nơ kia lại càng giật mình, lùi lại mấy bước. Hắn còn định tối nay sẽ có một đêm vui vẻ với nữ nhân này. Mặc dù có chút giật mình, nhưng Lỗ Khắc Phu không có hoảng sợ. Hắn nhìn ra, ma tộc Đại Tu La Tô Lệ Tư này chỉ tương đương với thánh vực sơ giai của nhân loại mà thôi. So với hắn là thánh vực trung giai còn kém một bậc. Lúc trước, hắn luôn cảm thấy bất an. Đối phương làm cách nào mà bình an tới được đây? Cuối cùng cũng có đáp án. Nhưng hắn không ngờ tới, tỷ nữ của tiểu thiếu niên này lại là ma tộc Đại Tu La. Tiểu thiếu niên này có lai lịch không nhỏ a. Lỗ Khắc Phu thầm đoán. Trong nháy mắt, nét mặt liền biến đổi, cười ha hả nói. Hiểu lầm, là song binh đoàn Dã Lang của chúng ta đã hiểu lầm. Kính xin vị thiếu gia này đừng nên trách chúng ta. Hiểu lầm. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Ta không cảm thấy đây là hiểu lầm. Khẳng Nơ có chút thất kinh, vừa mới hồi phục. Thấy Lỗ Khắc Phu hướng đối phương nhận lỗi, vậy mà đối phương không biết điều trợn mắt nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Chỉ là một đại tu la mà thôi, có gì mà đặc biệt. Ngươi vừa giết song binh của chúng ta, chuyện này ngươi định tính thế nào? Lỗ Thúc Thúc. Nhất định phải giết tiểu tử này. Dù sao cũng không ai biết là chúng ta làm, cũng không cần lo lắng sau này có người tới tìm chúng ta gây phiền toái. Vừa rồi, Lỗ Khắc Phu bức lùi Tô Lệ Tư. Khẳng Nơ cũng nhìn thấy. Cho nên hắn khẳng định thực lực đối phương không cao bằng Lỗ Khắc Phu. Lỗ Khắc Phu thấy vậy, thầm kêu hỏng bét. Đang định mở miệng thì nghe thấy một tiếng ngưu hống dữ dội. Chấn động không gian xung quanh. Đầu ngưu của tiểu thiếu niên trong nháy mắt trở lên to lớn như ngọn núi. Toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh, lục quang chớp động. Ngưu nhãn khổng lồ, đỏ như máu. xung quanh tản mát ra một đoàn hắc ma khí nhàn nhạt. Lỗ Khắc Phu nhìn lên. Sau khi biến thân Thiên Thanh Mãng Ngưu cao 20 mấy trượng, cảm nhận được uy áp cường đại từ Thiên Thanh Mãng Ngưu, hắn không khỏi hít vào một hơi. Các song binh còn sót lại của song binh đoàn Giã Lang vẻ mặt dại ra. Về phần cái tên khẳng nơ kia, ha ha, nói không ra lời. Thánh vực ma thú là Thiên Thanh Mãng Ngưu. Thiên Thanh Mãng Ngưu sau khi biến thân liền giống lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã bị nó dùng chân đạp xuống. Trực tiếp đem mấy song binh ép thành thịt vụn. Lỗ Khắc Phu vội vàng bừng tỉnh. Lúc này, hắn không quản chuyện gì nữa, lập tức quay người, mang theo thiếu chủ khẳng nơ bay đi, muốn chạy trốn. Muốn đi. Hoàng Long thấy thế, tâm thần nhất niệm, chỉ thấy thấp thoáng một đạo kiếm quang bên trong thân thể. Thanh hồng kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, vẽ lên một đường cong trong nháy mắt đã xếp tới. Mặc dù hiện tại Hoàng Long không thể ngự kiếm ngàn dặm, nhưng trong vòng mấy dặm, ngự kiếm giết địch là chuyện dễ dàng. Lỗ Khắc Phu mang theo một người, còn đưa lưng về phía Hoàng Long, kết quả không nói cũng biết. Ông một tiếng, thanh hồng kiếm bay trở về cơ thể Hoàng Long. Lỗ Khắc Phu mang theo thiếu chủ khẳng nơ, phi thân được hơn 100 trượng thì ngừng lại. Sau đó, thủ cấp trên cổ rơi xuống. Cái tên khẳng nơ rơi xuống mặt đất, thấy Lỗ Khắc Phu đầu lìa khỏi cổ, lập tức kêu lên kinh hãi. Vẻ mặt sợ sệt lùi về phía sau. Hoàng Long cưới Thiên Thanh Mãng Ngưu chậm rãi đi tới. Bộ dạng khẳng nơ sợ hãi, hướng Hoàng Long nói. Phụ thân ta là đoàn trưởng song binh đoàn Giã Lang. Ngươi không thể giết ta. Hoàng Long chậm rãi nói. Còn có lý do nào khác không? Khẳng nơ thấy thế, bị dọa đến vỡ mật, quỳ xuống khóc tu tu. Là ta sai rồi, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. Ngươi muốn gì, ta cũng có thể đáp ứng. Có điều, chỉ một khắc sau, một cước của Thiên Thanh Mãng Ngưu đã tới, thanh âm của hắn lập tức biến mất. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 74. Thần lôi luyện tê. Hừ. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Hừ. Y. Nơ. Thi thể của song binh đoàn Giã Lang ở xung quanh. Hoàng Long vung tay lên. Một đoàn tam mũi chân hỏa bắn ra. Biến toàn bộ số thi thể thành cho bụi. Xử lý xong mọi việc, Hoàng Long vỗ lên lưng Thanh Ngưu. Chúng ta đi. Nửa tháng sau, Hoàng Long đã đặt chân đến giải đất trung tâm của ma thú Sơn Mạch. Nhìn cảnh vật xung quanh, Hoàng Long gật đầu hài lòng. Cảnh sắc nơi này không tệ. Hơn nữa còn ở biên giới của giải đất trung tâm. Phải lập một cái động phủ ở đây, sau này lúc rảnh rỗi cũng có thể đến đây đi dạo một chút. Hoàng Long từ trên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu nhảy xuống, đi tới ngọn núi phía trước. Hai tay bắt pháp quyết, chân khẽ run lên, miệng quát. Lên! Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thiên Thanh Mãng Ngưu và Tô Lệ Tư, bên trong ngọn núi rung lên. Từng cây cột bằng đá từ dưới đất mọc lên. Sau đó, được bao bọc bởi lớp tường bằng đất, tạo thành một trang viên. Tiếp đó, Hoàng Long há mồm, phun ra một đoàn tam mũi chân hỏa, đem những bức tường bằng đất luyện qua một lần. Tường đất chuyển hóa thành cẩm thạch sáng loáng, so với tinh thiết còn chắc chắn hơn. Làm xong mọi việc, Hoàng Long thi triển pháp quyết, một gốc cây mọc lên, cành lá xum xuê bao phủ toàn bộ trang viên. Không bao lâu sau, một tòa trang viên hoàn chỉnh được hình thành. Giữa sân cây cối tùm, xanh ngát. Phủ viện đơn sơ được tạo thành, hai tay Hoàng Long hướng về phía trước, ở giữa không trung lập tức ngưng tụ một đám mây mù. Tiếp đó, từ trong đám mây, một trận mưa rơi xuống. Những giọt mưa này cũng không phải là giọt nước bình thường, mà do thiên địa linh khí ngưng tụ thành linh vũ. Những giọt linh vũ này vừa chạm xuống đất, toàn bộ cây cối được phát triển một lần nữa. Cây diệp thanh ướt át. Ở dưới đất, các loại hoa cỏ cũng không ngừng phát triển. Cả phủ viện rồng gần dặm vuông, linh khí dư thừa. Sau khi mất chút ít pháp lực thi triển một loạt ngũ hành thần thông, kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, hoàng long cũng thành công xây dựng một động phủ ở thế giới này. Có điều, động phủ mới hình thành còn khá đơn sơ. So với nhị tiên sơn ma cô động ở kiếp trước còn kém đến 18,000 dặm. Có điều, hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi. Hoàng Long đem 365 viên thượng phẩm linh thạch bên trong ngũ ngục thần đỉnh phóng ra. Đưa chúng vào trong lòng đất. Rồi lại lấy một cái viên luân. Đánh vào trận tâm. Bố trí một cái chu thiên tinh đấu đại trận. Chu thiên tinh đấu đại trận này. Là do Hoàng Long căn cứ vào chu thiên tinh đấu đại trận do yêu hoàng đế Tuấn bố trí ở thiên đỉnh. Tất nhiên. Chu thiên tinh đấu đại trận do yêu hoàng đế Tuấn bố trí có tiên thiên linh bảo Hà Độ Lạc Thư làm trận tâm. Chu thiên tinh đấu đại trận này của Hoàng Long không thể nào so sánh được. Cái viên luân được Hoàng Long dùng làm trận tâm này là tổ tinh luân, chính là một đỉnh cấp bảo khí. Đại trận vừa hoàn thành. Chỉ thấy trong tinh không mịt mờ. Một đoàn tinh lực mở ngoặc tròn, lực lượng từ các vì sao đóng ngoặc tròn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bên trong phủ viện. Bao bọc toàn bộ phủ viện. Có chu thiên tinh đấu đại trận, Hoàng Long tin rằng dù là ma thú thánh vực cao giai cũng khó mà xông vào được. Chu thiên tinh đấu đại trận này không cần Hoàng Long phải dùng pháp lực để duy trì. Nó có thể tự động hấp thụ linh lực từ tinh không mở ngoặc tròn sao trời đóng ngoặc tròn để tự vận hành đại trận. Chủ động phòng ngự cùng tấn công. Hơn nữa, được linh lực từ tinh không bồi dưỡng. Người ở bên trong trang viên tu luyện một năm. Tương đương với người ngoài tu luyện mấy năm. Thậm chí là 10 năm. Những loài hoa thảo, thụ mộc ở trong trang viên. Nếu trải qua mấy trăm, mấy ngàn năm nữa, hoàn toàn có thể tinh tu, biến thành hình người, giống như thế giới bàn cổ. Động phủ đã hoàn thành, Hoàng Long liền khắc lên ngọn núi phía sau trang viên 4 chữ. Ma cô tiên phủ. Mở ngoặc tròn nguyên văn là 3, đóng ngoặc tròn trước kia động phủ là ma cô động. Mà hiện tại, lấy tên là ma cô tiên phủ lại càng thỏa đáng. 4 chữ từ trên đỉnh núi thẳng xuống dưới 100 trượng, xuống tới thân núi. Nét chữ như rồng bay phượng múa. Đi theo Hoàng Long bấy lâu cũng hiểu được chút ít đại đạo. Thiên Thanh Mãng Ngưu cùng Đại Tu La Tô Lệ Tư vừa nhìn thấy cảnh này, liền lâm vào một loại cảnh giới kỳ ảo. Hoàng Long cũng không quấy rầy, đợi hai người tỉnh lại, mới vuốt cằm nói. Các ngươi theo ta vào tiên phủ. Sau đó dẫn hai người tiến vào ma cô tiên phủ. Tiến vào ma cô tiên phủ. Thiên Thanh Mãng Ngưu và Tô Lệ Tư cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng. Lỗ chân lông nở ra. Cả người tựa như đang ở bên trong một cái hồ chứa đầy thiên địa linh khí. Thiên Thanh Mãng Ngưu và Tô Lệ Tư từng tu luyện trong quần tiên các. Mà quần tiên các có U Minh thần thủ thu nạp thiên địa linh khí. Cho nên linh khí dư thừa là chuyện không cần phải bàn. Nhưng mà ma cô tiên phủ này so với chỗ kia không hề thua kém. Chu thiên tinh đấu đại trận do 365 viên thượng phẩm linh thạch bố trí. Những linh thạch này là do Hoàng Long Sai Bắc Cách thu thập ở các đại hội đấu giá trong suốt 2 năm qua. Cho nên hiệu quả thu thập linh khí cũng không kém U Minh thần thụ là bao. Có điều U Minh thần thụ không ngừng trưởng thành. Sau này sẽ phát triển đến trình độ nào bản thân Hoàng Long cũng không biết chính xác. Ở Ma Cô Tiên Phủ, Hoàng Long lựa chọn gian nhà ở giữa tiểu viện. Thiên Thanh Mãng Ngưu và Đại Tu La Tô Lệ Tư cũng chọn lấy một gian. Sau đó, Hoàng Long chính thức bắt đầu cuộc sống tu luyện ở Ma Thú Sơn Mạch. Hiện tại, mặc dù Hoàng Long đã đột phá tới cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, Nhưng nguyên thần cũng không thể rời bản thể quá xa và quá lâu. Bởi vì nguyên thần của Hoàng Long còn yếu, không giống với bản thể đã trải qua thiên địa lôi đình chi lực. Mở ngoặc tròn chắc là độ kiếp, đóng ngoặc tròn có thể nói nguyên thần của Hoàng Long lúc này là âm thần. Và Hoàng Long muốn chính là dẫn thiên địa lôi hỏa để rèn luyện âm thần, để âm thần từ từ cường hóa thành dương thần. Khi nguyên thần chính thức hóa thành dương thần cũng là thời điểm tiến vào thời kỳ độ kiếp. Ngồi xếp bằng ở sân tiên phủ, Hoàng Long vận chuyển thủy hỏa nguyên long quyết, thu nạp linh khí của các vì sao trong thiên địa. Tâm thần nhất niệm, nguyên thần từ đỉnh đầu tiến ra. Sau đó dùng một viên đạo thần đan, rồi ngồi xếp bằng ở mặt đất, bắt đầu vận chuyển huyền thanh thần lôi luyện thể quyết, từ từ dẫn động thiên địa lôi hỏa. Đối với cảnh giới luyện thần phản hư, nhập hư đan có tác dụng bổ thần dưỡng tủy. Còn ở cảnh giới nguyên thần xuất khiếu, đạo thần đan có tác dụng trợ giúp nguyên thần rèn luyện lôi hỏa. Theo huyền thanh thần lôi luyện thể quyết vận chuyển, chỉ thấy thiên địa xung quanh, từng đạo lôi hỏa nhỏ bé, yếu ớt không ngừng tiến vào cơ thể nguyên thần. Và nguyên thần của Hoàng Long không ngừng được lôi hỏa rèn luyện, ngày càng trở nên chân thật. Dần dần, xung quanh nguyên thân của Hoàng Long, từng đạo lôi hỏa không ngừng chuyển động, lôi quang bao phủ toàn bộ tiểu viện. Và xung quanh bản thể của Hoàng Long, Thủy Long cùng Hỏa Long không ngừng quấn lấy nhau, ngưng tụ thành Thủy Hỏa Long thể càng thêm chân thật. Lần tu luyện này kéo dài suốt 2 tháng. 2 tháng trôi qua, bản thể cùng nguyên thần của Hoàng Long lơ lửng giữa không trung của tiên phủ. Một cỗ uy áp phát ra. May mà xung quanh tiên phủ có đại trận cấm chế, nên mới không làm kinh động đến ma thú ở xung quanh. Có điều, mặc dù có đại trận cấm chú, hiện tượng dị thường ở tiên phủ đã làm kinh động đến một thánh vực ma thú ở ngoài trăm dặm. Một ngày kia, giữa thiên địa vang lên một tiếng hổ ngâm chấn động rừng núi. Ngay cả thiên địa linh khí bên trong tiên phủ cũng bị ảnh hưởng. Hoàng Long đang bế quan liền tỉnh lại. Lúc này ở các lỗ chân lông nguyên thần của Hoàng Long có thể nhìn thấy một chút lôi hỏa rất nhỏ lóe lên. Đem nguyên thần thu hồi, Hoàng Long ra khỏi phủ viện. Thiên Thanh Mãng Ngưu và Đại Tu La Tô Lệ Tư đã sớm chờ ở bên ngoài. Thấy Hoàng Long đi ra, hai người cung kính nói: "Chủ nhân." Hoàng Long gật đầu, vận chuyển thiên nhãn thông, đem tình huống bên ngoài thu vào tầm mắt, cười nói: 2 tháng tu luyện, đang muốn ra ngoài thả lỏng gân cốt, các ngươi cũng theo ta ra ngoài vận động một chút." Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 75. Cửu nhãn ma do Hoàng Long đi ra ngoài, thấy có một con cự hổ, thân dài hơn 10 thước, không ngừng công kích ma cô tiên phủ. Thân thể cự hổ có các vệt đen trắng xen kẽ nhau, đặc biệt trên trán có 9 vệt ban màu đen, nhìn từ xa giống như 9 con mắt, rất sinh động. Thấy ba người Hoàng Long đi ra, cự hổ ngửa mặt lên trời giống to. Một tiếng hổ khiếu mở ngoặc tròn, cách này tương đương với long ngâm, phát ra uy phong nghiêm nghị. Cửu nhãn ma hổ nhìn thấy cự hổ, Tô Lệ Tư có chút kinh ngạc. Cửu nhãn ma hổ cũng là án ma thú của địa ngục, là dị thể của loài hổ, vô cùng hiếm thấy. Không nghĩ tới ở nơi này lại gặp một con. Cửu nhãn ma hổ nghe được lời của Tô Lệ Tư, hổ nhãn đảo qua, nó không nghĩ tới là có người nhận biết được mình. Bất quá, cái tiểu thiếu niên nhân loại cưới thanh ngưu, cùng cô gái xinh đẹp ở phía sau, mặc dù không có ma pháp cùng đấu khí ba động, nhưng vẫn làm nó cảnh giác. Cửu nhãn ma hổ lùi về phía sau, miệng há to, răng nanh lộ ra. Nhân loại, các ngươi thật to gan, dám xông vào lãnh địa hổ vương ta, ta muốn đem các ngươi xé nát. Nói xong, cửu nhãn ma hổ lại giống lên. Hổ thanh rung trời, cát bụi cuồn cuộn nổi lên. Nó rất hài lòng với tiếng giống của mình. Và Hoàng Long cũng không nói nhảm, trực tiếp để cho Thiên Thanh Mãng Ngưu hiện ra bản thể. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cửu Nhãn Ma Hổ, thân thể Thiên Thanh Mãng Ngưu to như ngọn núi, chậm chậm bước ra ngoài. Sừng ngưu màu vàng lợt, lóe ra hàn quang. Toàn thân phát ra thanh quang, lục quang, hắc quang. Một đôi nhãn ngưu khổng lồ màu đỏ nhạt, từ trên cao nhìn xuống Cửu Nhãn Ma Hổ đang ngẩn ra. Thiên Thanh Mãng Ngưu. Cửu Nhãn Ma Hổ mở to đôi mắt, ngẩn ngơ. Thân thể của Cửu Nhãn Ma Hổ cũng được coi là lớn, so với ma hổ bình thường cũng gấp 2 lần. Nhưng so sánh với đầu Thiên Thanh Mãng Ngưu này thì có vẻ hơi nhỏ bé. Vừa rồi, nó không nhìn ra đầu Thanh Ngưu này lại là thánh vực Thiên Thanh Mãng Ngưu. Mặc dù thánh vực ma thú có thể thu nhỏ thân thể, nhưng khí tức trên thân thì không có cách nào ẩn hết được. Trừ khi đạt tới thánh vực đỉnh phong, nếu không, không thể nào làm được. Nhưng mà, đầu ngưu này sao lại làm được? Nó vì biến hóa bất ngờ này mà cảm thấy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Hoàng Long nhìn thấy đầu hổ này tỏ ra ngây ngốc, có chút buồn cười. Từ trên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu bay lên, đứng lơ lửng trên không, uy áp tỏa ra, bao phủ toàn thân ma hổ. Thánh vực cường giả. Cửu Nhãn Ma Hổ thu lại ánh mắt đang nhìn Thiên Thanh Mãng Ngưu. Vẻ mặt không tin được nhìn vào tiểu thiếu niên nhân loại đang đứng lơ lửng trên bầu trời. Kế tiếp, Tô Lệ Tư cũng lăng không bay lên, cung kính đứng sau lưng Hoàng Long, toàn thân tỏa ra ám ma khí. Thân thể Cửu Nhãn Ma Hổ run lên. Ma tộc Đại Tu La. Sau một hồi khiếp sợ, Ma Hổ không khỏi hối hận, trong lòng muốn rút lui. Nhận thấy dị tượng ở nơi này, nó đang nhàn rỗi không có việc gì liền chạy tới đây nhìn qua một chút. Nhưng nó trăm ngàn lần không ngờ đến ở bên trong lãnh địa của nó lại có một đoàn thể kinh khủng như vậy. Thấy Cửu Nhãn Ma Hổ co chân muốn đi, Hoàng Long cười nói, muốn đi. Sau một cái lắc mình, Hoàng Long đã hiện ra trước mặt Ma Hổ. Một quyền đánh tới, đồng thời còn hóa ra long thân. Lưu tinh toàn qua. Mở ngoặc tròn vòng xoáy lưu tinh đóng ngoặc tròn, chỉ thấy một quyền của Hoàng Long đánh ra. Khí lưu xung quanh bị chấn mạnh, tạo thành một vòng xoáy. Trong vòng xoáy, phảng phất vô số ngôi sao đang chuyển động. Đây là một trong số lưu tinh đại thần thông của đạo Pháp. Khuôn mặt của Cửu Nhãn Ma Hổ co rút mạnh. Nó cảm thấy một mối nguy hiểm khổng lồ, ngửa mặt lên trời giống to. Hổ khẩu mở ra, một cột sáng màu trắng tốc độ như hỏa tiến từ miệng nó bắn ra. Hổ vương bào hao đạn. Không gian ba động, một cột sáng to mấy thước đánh lên vòng xoáy lưu tinh trên. Có điều, cái vòng xoáy này có vẻ không có uy lực bằng hổ vương bào hào đạn. Nhưng khi hổ vương bào hào đạn gặp phải vòng xoáy lưu tinh, lập tức bị cắn nát, trực tiếp trở thành lực lượng của vòng xoáy lưu tinh. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Đây là đấu kỹ gì? Cửu Nhãn Ma Hổ thấy vậy, giống lên sợ hãi. Sau đó, ám ma khí trên người không ngừng nổi lên, muốn lùi lại. Cho dù là đấu kỹ thiên giai thượng phẩm cũng không thể có uy lực như vậy. Cửu Nhãn Ma Hổ lùi về sau vài trăm thước, ánh mắt kinh hãi nhìn tiểu thiếu niên nhân loại đang biến ra long thân. Chẳng lẽ tiểu thiếu niên nhân loại này là chủng tộc thượng cổ, long nhân? Hoàng Long thi triển lậu tâm thông, thấy rõ tâm tư của Ma Hổ, lạnh nhạt nói. Cửu Nhãn Ma Hổ, ngươi đi không được. Ta thấy tốt nhất là ngươi nên biết điều một chút, làm ma sủng cho ta đi. Gần như tất cả ma thú thánh vực, khi nghe được loài người muốn thu mình làm ma sủng cũng đều tức giận. Cửu Nhãn Ma Hổ nghe được lời của Hoàng Long, đôi mắt lộ ra hung quang, giống lên. Nhân loại, ngươi đừng vọng tưởng ta làm ma sủng cho ngươi. Nói xong, hổ trảo nhấc lên, hướng Hoàng Long đánh tới. Hổ liệt đại địa. Hoàng Long tránh về phía sau. Cặp hổ trảo của Cửu Nhãn Ma Hổ đập ầm ầm lên mặt đất, một cặp vuốt khổng lồ chui xuống dưới mặt đất. Phía trên, mặt đất không ngừng nứt ra như mạng nhện. Vùng núi chấn động bất an, một lúc sau mới ổn định lại. Có điều, khi cửu nhãn ma hổ định tấn công lần nữa, thiên thanh mãng ngưu giống lên một tiếng. Lỗ mũi phun ra hai cột khí quát lên. Con hổ ngu ngốc, dám bất kính với chủ nhân. Nói xong, thiên thanh mãng ngưu trực tiếp xông đến. Trên cặp sừng ngưng tụ một đạo bảo phong. Sau bảo phong là một đoàn hàn tuyết. Cổ phong bảo tuyết. Thiên thanh mãng ngưu là siêu cấp thần thú tam hệ. Phong thủy, hắc ám hệ. Chiêu này chính là một trong các kỹ năng thiên phú của nó. Phong hệ kết hợp với thủy hệ. Dưới chiêu này trong phạm vi vài trăm thước, toàn bộ bị cổ phong xé sách, mặt đất bị một lớp băng dày bao phủ. Cửu nhãn ma hổ kinh hãi. Hổ khẩu giống lên tạo ra một vòng sáng trắng bao phủ toàn thân. Tiếp đó, vầng sáng ngày càng dày tạo thành một lớp hào quang lớn, đem nó bao bọc lại, sau đó lắc mình lùi lại. Quang minh kết giới. Cửu nhãn ma hổ là biến dị trong loài hổ. Mặc dù thiên phú không thể sánh với thiên thanh mãng ngưu, nhưng cũng là thần thú biến dị. Sở hữu hai thuộc tính quang minh và hắc ám. Thiên thanh mãng ngưu sử dụng cổ phong bảo tuyết đánh tới, quang minh kết giới vang lên một tiếng ông tỏa ra hào quang. Tuy có thể chặn cổ phong bảo tuyết lại, nhưng cũng bị rách tả tơi. Đến lúc cửu nhãn ma hổ ổn định thân hình, oai vũ đã giảm đi nhiều. Thiên thanh mãng ngưu là thánh vực sơ giai đỉnh phong, mà cửu nhãn ma hổ chỉ là thánh vực sơ giai. So với thiên thanh mãng ngưu còn kém một chút, nên rơi xuống hạ phong. Rống, cửu nhãn ma hổ kinh sợ. Nhưng nó cũng biết có liều mạng cũng không đánh lại đối phương. Vừa lùi lại phía sau, liền xoay người định chạy trốn. Nhưng khi nó mới chạy được mấy trăm dặm, Hoàng Long đã hiện ra ở phía trước, ép nó quay trở lại. Đi sau đến trước. Đầu óc cửu nhãn ma hổ choáng váng, trong lòng càng thêm kinh sợ. Long nhân này tốc độ quá nhanh. Trong lòng nó kinh sợ dị thường, liên tục giống giận. Mỗi lần nó bị buộc phải thối lui, thứ chờ đợi nó ở phía sau là cặp sừng của thiên thanh mãng ngưu. Cuối cùng cả đại tu la kia cũng tham chiến. Một đầu ngưu, một đại tu la liên thủ, đem bộ lông đen trắng của nó nhuộm thành một phối hồng. Đánh không lại, trốn không thoát. Đối mặt với long nhân kia còn đáng sợ hơn đầu ngưu và đại tu la hợp lại. Một lát sau, Hoàng Long thấy đã đến lúc kết thúc, liền đem khốn tiên thằng ném ra ngoài. Tiếp đó, mi tâm lói lên, quần tiên các lập tức bay ra. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 76. Ngân Nguyệt khiếu thiên lang. Khốn tiên thằng được ném ra. Không có chút khó khăn nào. Đem cửu nhãn ma hổ đã bị thiên thanh mãng ngưu đánh ngã. Đang nằm dưới đất trói lại. Tu vi tăng lên. Hoàng Long đem khốn tiên thằng luyện chế. Đã trở thành bảo khí đỉnh cấp. Tài liệu bên trong cũng được thay đổi. Cửu nhãn ma hổ bị trói lại toàn lực giãy giụa, nhưng không có cách nào thoát ra được. Kim quang của quần tiên các chụp xuống thu lấy cửu nhãn ma hổ trấn áp ở trong đại diễn thần lôi trận. Sau đó, cửu nhãn ma hổ được hưởng thụ đãi ngộ của thiên thanh mãng ngưu 2 năm trước. Trong đại trận, bầu trời đầy lôi hỏa, liệt yên. Ma hổ liên tục kêu lên thảm thiết. Năm đó thu phục thiên thanh mãng ngưu, Hoàng Long còn cần ma lực của bác cách hỗ trợ. Nhưng hiện tại quần tiên các có u minh thần thủ thu nạp thiên địa linh khí, tự vận hành. Căn bản là không cần Hoàng Long động tay vào. Ma hổ ở bên trong quần tiên các sống giận. Hoàng Long cũng không thèm để ý tới, trực tiếp quay về tiên phủ, ngồi xuống. Sau khi để cho thiên thanh mãng ngưu và Tô Lệ Tư trở về phòng mình tu luyện, Hoàng Long lấy ngọc phù ra, đưa vào một tia thần niệm. hướng bác cách hỏi thăm tình hình gần đây. Sau khi thần niệm của Hoàng Long được đưa vào, không bao lâu sau bác cách liền có hồi âm. Theo thông tin bác cách đưa đến, Hoàng Long cũng nắm được tình hình gần đây ở trang viên. Hơn một tháng trước, hai tiểu gia hỏa Hoàng Lượng và Hoàng Dịch tham gia khảo nghiệm thiên phú tân sinh của Học viện Thần Phong. Tất nhiên kết quả khảo nghiệm thiên phú so với Hoàng Long còn làm toàn trường khiếp sợ hơn. Rồi sau đó, Hoàng Lượng được U Dương Hải thu làm đệ tử, Hoàng Dịch thì bái làm môn hạ du tề. Sau đó, các lão sư và sinh viên ở học viện biết được hai người là đệ đệ và muội muội của Hoàng Long. Hai người lại càng trở thành nhân vật phong vân của học viện. Hai tiểu gia hỏa được mấy người Đường Vô Địch nhìn chúng, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hoàng Long. Đối với chuyện thu đồ đệ, Hoàng Long cũng không phản đối. Con đường tu luyện sau này của hai tiểu gia hỏa này, Hoàng Long cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Dù sao đây cũng không phải là việc xấu. Về phần song binh đoàn thú nhân, tuy có phát triển nhưng cũng gặp chút chuyện nhỏ. Hai năm qua, song binh đoàn thú nhân lập nhiều kỳ tích, danh tiếng nổi lên. Phát triển nhanh chóng đã khiến một số song binh đoàn có thực lực lớn chú ý. Thậm chí, có một số song binh đoàn còn đánh chủ ý lên song binh đoàn thú nhân. Trong danh sách bác cách đưa ra có tên của song binh đoàn Giã Lang, làm cho Hoàng Long có chút ngạc nhiên. Nhớ tới hai tháng trước, trên thiếu chủ của song binh đoàn Giã Lang bị Thiên Thanh Mãng Ngưu đạp chết. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Có điều, Hoàng Long nghĩ, hiện tại không nên xung đột với song binh đoàn Giã Lang. Dù sao, ở Đại Lục Hằng Nguyên, song binh đoàn Giã Lang được xếp hạng ba thực lực không yếu. Cuối cùng, ở trong danh sách, Hoàng Long chọn hai cái song binh đoàn cấp bơ có thực lực không tệ, để bác cách phân phó cho thú nhân nạp đặc. Lúc cần thiết có thể tiêu diệt hết. Thứ nhất có thể thì uy. Thứ hai là để danh tiếng của song binh đoàn thú nhân vang xa. Đã có người đánh chủ ý lên song binh đoàn thú nhân, vậy thì muốn ẩn thân cũng không được nữa rồi. Chi bằng cho song binh đoàn thú nhân lộ ra một phần thực lực, sẽ có lợi cho sự phát triển sau này. Hai năm trước, sau khi đăng ký song binh đoàn thú nhân, Hoàng Long đã lên kế hoạch một cách chi tiết. Cho nên, dù có người điều tra cũng khó có thể biết được mối quan hệ giữa song binh đoàn thú nhân với Hoàng Long. Và đế quốc Long Ngữ cũng không có động tĩnh gì. À, Đỗ Mộng kia cũng thật biết nhẫn nhịn. Quang Minh giáo đình cùng đế quốc Long Ngữ. Vì chuyện của hai tiểu gia hỏa Hoàng Lượng và Hoàng Dịch, đội ngũ phái tới bị hai đại tu la cùng ba thú tiêu diệt. Hiện rất huyên náo. Bất quá, trong suốt hai tháng qua, dù Quang Minh giáo đình cùng đế quốc Long Ngữ liên tục phái người điều tra, vẫn không tìm ra chút dấu vết nào. Hai năm qua, Hoàng Long cũng chú ý đến công chúa ma tộc. Có điều, hai năm qua đi, hình như nàng ta đã quên mất chuyện ở biển Tử Phong. Hoàng Long xem xét lại một lần, sau đó, thông qua Ngọc Phù, nói bác cách chú ý một số chuyện. Kết thúc mọi việc, Hoàng Long lại tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này bế quan tu luyện thời gian không ngắn. Cửu nhãn ma hổ thật thảm. Lúc đó, Thiên Thanh Mãng Ngư khí thế ngất trời. Ở bên trong đại diễn thần lôi trận cũng chỉ có thể chịu được hai canh giờ là có thể đoán được kết quả của cửu nhãn ma hổ. Một tháng sau, Hoàng Long ngừng bế quan. Khi đó, cửu nhãn ma hổ bị hành hạ đến mức không còn hình ho khỏi quần tiên các. Nhìn thấy ánh mặt trời được một khắc, cửu nhãn ma hổ quay sang nhìn Hoàng Long. Nước mắt lưng tròng, miệng không mở, răng nanh không lộ, nằm co ro trên mặt đất, toàn thân run lên. Chủ nhân, ta sai rồi. Giọng nói cửu nhãn ma hổ run run. Xem ra trải qua một tháng bị hành hạ đã khiến nó hoàn toàn khuất phục. Nó không bao giờ dám nghĩ về cách địa phương kia nữa. Hoàng Long đem linh thú hoàn bỏ vào trong đầu cửu nhãn ma hổ. Từ đó, ma cô tiên đồng có thêm một linh thú gác cửa, còn thiên thanh mãng ngưu có thêm bạn chơi. Sau khi thu phục cửu nhãn ma hổ, Hoàng Long liền cưới lên thiên thanh mãng ngưu. Sai cửu nhãn ma hổ dẫn đường, đi dạo một chút trong lãnh địa của nó. Lãnh địa của cửu nhãn ma hổ không nhỏ, có đến mấy trăm dặm vuông. Non xanh nước biếc, rất yên bình. Nhìn thế nào cũng không giống với dải đất trung tâm của ma thú sơn mạch mà mọi người mỗi khi nhắc đến đều tỏ ra kinh sợ. Được a, lão hổ huynh đệ. Ngươi chọn nơi này không tệ, so với ta ở biển tử vong thì tốt hơn nhiều. Nhìn lãnh địa của cửu nhãn ma hổ thiên thanh mãng ngưu nhớ tới cuộc sống trước đây ở biển tử vong trong lòng cảm khái nói. Hắc hắc, dọc theo dải đất trung tâm của ma thú sơn mạch, chỗ của ta tuyệt đối là nhất. Nghe được lời của thiên thanh mãng ngưu, cửu nhãn ma hổ có chút đắc ý, lung lay đầu, đang muốn sống lên, biểu hiện chút uy phong của hổ vương. Có điều, vừa nhìn thấy Hoàng Long, nó lập tức ngậm miệng lại. Biển hiện hổ uy trước mặt chủ nhân, không phải là muốn bị đánh sao? Đi dạo một vòng, Hoàng Long hỏi. A hổ, nói qua một chút tình huống xung quanh lãnh địa của ngươi đi. Mắt cửu nhãn ma hổ sáng ngời, biết ý tứ của chủ nhân, vội vàng cung kính nói. Vâng, chủ nhân. Ở phía bắc lãnh địa của ta, đi tới khoảng 300 dặm, có một cái hàn đàm. Nơi đó có một đầu tử hoàn phi thiên mãng. Đầu tử mãng này rất lợi hại. Ở phía nam đi khoảng 200 dặm, có một cái thảo nguyên, đó là lãnh địa của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Đầu lang này cứ mỗi đêm trăng tròn lại đứng ở đỉnh núi chu lên, làm cho lão hổ ta rất khó chịu. Hơn 200 dặm ở phía tây có một cái đầm lầy, là lãnh địa của cửu đầu xà. Tên này rất khó dây dưa, thường chạy tới lãnh địa của ta quấy rối. Cửu nhãn ma hổ đem tình hình xung quanh nói lại, thời điểm nói đến cửu đầu xà, giọng nói lộ ra sự phẫn hận. Xem ra chúng có ăn oán không nhỏ. Đợi cửu nhãn ma hổ nói xong, Hoàng Lọng vận dụng thiên nhãn thông, phát hiện tử hoàn phi thiên mãng ở phía bắc, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang ở phía nam, cửu đầu xà ở phía tây. Thời điểm Hoàng Long vận dụng thiên nhãn thông, tử hoàn phi thiên mãng và cửu đầu xà không có biểu hiện gì. Có điều, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang kia tựa như phát hiện điều gì đó. Nó đứng lên, trên cái đầu khổng lồ hiện lên một con mắt thứ ba tản ra Ngân Nguyệt quang mang. Đầu lang này khá thú vị. Hoàng Long nói. Đi thôi, đi xem đầu lang này một chút. Vâng, chủ nhân. Nghe Hoàng Long nói, thanh âm cửu nhãn ma hổ tỏ vẻ vui mừng. Đầu lang kia cứ mỗi đêm trăng tròn lại khiến cho nó ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mỗi lần nó tìm đến đối phương lý luận cũng không lại. Lần này có chủ nhân, hừ hừ, lão hổ ta phải ra uy một chút mới được. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 77. Long thần bát mơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lâu sau, nhóm người Hoàng Long đã đến lãnh địa của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Vừa bước vào bên trong lãnh địa của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, một tiếng sói tru kinh thiên động địa vang lên, lộ ra khí thế kiêu ngạo của lang vương, đồng thời bao hàm một cỗ sát khí lạnh người. Hoàng Long có chút ngoài ý muốn. Lúc tiến đến, hắn cũng không để mọi người che giấu khí tức. Lẽ ra Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang phải cảm nhận được nhóm người mình đến mà tránh né mới phải chứ. Hoàng Long đi tới, phía trước dần xuất hiện một mảnh bình nguyên. Trên một đỉnh núi cao, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang đang đứng ở đó, ánh mắt đầy cao ngạo nhìn đám người Hoàng Long. Lúc này đã là ban đêm. Sau lưng lang vương, một vòng trăng tròn treo trên cao, chiếu rọi toàn thân, tỏa ra khí thế lang lâm thiên hạ. bá chủ thảo nguyên. Ngày đó thiên thanh mãng ngưu tiến hóa thành công, từ dưới đáy biển đi lên, ngưu khí ngất trời. Mà đầu ngân nguyệt khiếu thiên lang này cũng có khí thế y như vậy. Theo lý thuyết, ma thú hệ lang cao nhất là cấp 8. Biến dị tiến hóa đến cấp 9.000 năm cũng khó gặp. Hoàng Long từ đồ thư quán đọc được. Ngân nguyệt khiếu thiên lang này là do thượng cổ thần thú Minh Nguyệt cùng biến dị lang vương giao phối mà sinh ra. Vô cùng hiếm thấy. Có điều, mỗi một cá thể tiến hóa đến ma thú thánh vực đều thuộc sản hiếm thấy nha. Chủ nhân cẩn thận. Tối nay là đêm trăng tròn, thực lực của đầu lang này tăng lên không ít. Hơn nữa, hắn còn có một loại kỹ năng thiên phú, gọi là ngân nguyệt mê nhân. Có thể đem bản thể dung nhập vào ánh trăng. Dù là thánh vực trung giai cũng khó mà phát hiện được. Cửu nhãn ma hổ cẩn thận nói. Bình thường, vào đêm trăng tròn, nó tuyệt đối không dám bước vào lãnh địa của ngân nguyệt khiếu thiên lang. Ngân nguyệt mê nhân. Đây chính là chỗ dựa của đầu lang này. Hoàng Long cười nhạt. Không nghĩ tới đầu lang lãnh ngạo này lại lấy một cái tên mỹ miều như vậy để đặt cho kỹ năng thiên phú của mình. Có điều, đồ thư quán của Học viện Thần Phong cũng không có chút thông tin gì về kỹ năng thiên phú của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang. Đi tới đỉnh núi Lang Vương đang đứng. Còn cách mấy dặm, Hoàng Long cưới thiên thanh mãng ngưu lăng không bay lên. Ánh mắt của Hoàng Long và Lang Vương đụng nhau. Trong mắt Lang Vương hiện lên một sự coi thường, một khí thế cao ngạo còn ẩn chứa chút hung tàn. Đầu hổ đần độn. Trong đêm trăng tròn mà dám dẫn người khác đến lãnh địa của ta. Xem ra trước kia dạy dỗ vẫn còn chưa đủ. Ánh mắt âm hàn của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang quay sang nhìn cửu nhãn ma hổ ở bên cạnh. Dưới ánh trăng, bộ lông của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang biến thành màu bạc, không có một sợi lông tạp nào. Dưới ánh mắt của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, như phản xạ không điều kiện, cửu nhãn ma hổ lùi về phía sau một bước. Nhưng ngay sau đó, nghĩ tới chủ nhân cùng ngưu ca, mỹ nữ đại tu la. Hổ vương liền mở miệng giống lên. Tàn lang đừng có ở đây mà mạnh miệng. Hiện tại chủ nhân ta đã đến, ngươi nhìn xem chủ nhân thu thập ngươi thế nào. Cửu nhãn ma hổ cũng khá tỉnh táo. Không có giải dột tiến lên khiêu chiến. Mà cung kính đứng sau lưng Hoàng Long. Hướng về phía Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang giống lên. Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Long. Không nghĩ tới. Đầu hổ này chung sống với mình đã mấy ngàn năm. Vậy mà lại thần phục nhân loại. Làm ma sủng của nhân loại. Nhìn kỹ một chút. Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang thấy có chút khác thường. Ở giữa mi tâm của nó mọc ra một con mắt, một đoàn ngân quang hiện lên, sau đó, nó kinh ngạc nói. Thiên Thanh Mãng Ngưu, ma tộc Đại Tu La. Thiên Thanh Mãng Ngưu và Đại Tu La Tô Lệ Tư không nghĩ tới đầu Khiếu Thiên Lang này có thể nhìn ra bản thể đã biến hóa của mình. Trong lòng Hoàng Long thầm gật đầu. Con mắt thứ ba của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang làm hắn nghĩ tới cặp hỏa nhãn kim tinh của Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không. Còn có thần nhãn của Nhị Lang Thần. Đệ tử của sư đệ Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở thế giới bàn cổ. Ánh mắt của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang liền thay đổi, đầy cảnh giác nhìn Hoàng Long. Nhân loại, ngươi là ai? Tới lãnh địa ta làm gì? Hiện tại lui về, lang vương ta sẽ không so đo với ngươi. Sắc mặt Hoàng Long lạnh nhạt cũng không thèm mở miệng. Lập tức phi thân lên từ trên cao nhìn xuống Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang đang đứng trên đỉnh núi. Dưới ánh mắt mọi người, đôi tay Hoàng Long bắt một pháp quyết kỳ quái, miệng mở to, phát ra 8 chữ khó hiểu. Ô úm a hồng ma giáp phu ba. Theo thanh âm Hoàng Long rơi xuống, từng đợt, từng đạo, từng vòng âm ba mở ngoặc tròn sóng âm đóng ngoặc tròn phô thiên cách địa, giống với viễn cổ Long Hải hướng Lang Vương đánh tới. Thanh chấn cửu thiên, mơ ba lướt qua, không gian phảng phất băng liệt, biến mất từng chút một. Tiếng gầm rú phảng phất như có hàng nghìn, hàng vạn thiên long đồng thanh ngâm lên. Ngọn núi dao động mãnh liệt, có cảm giác trời long đất lở. Long thần bát mơ, đây là mơ sát thuật của long tộc. Kiếp trước Hoàng Long là một trong 9 đại long thần của long tộc nên tu luyện được sát chiêu này. Đây cũng là một trong số các thần thông lợi hại nhất của Hoàng Long. Bất quá, với tu vi hiện tại của Hoàng Long chỉ có thể phát huy 1/1000 uy lực của mơ sát thuật. Dù vậy, Thiên Thanh Mãng Ngưu, Đại Tu La Tô Lệ Tư, Cửu Nhãn Ma Hổ cũng bị làm cho kinh hãi. Vội vàng lùi về phía sau, vẻ mặt hồi hộp. Một chiêu vừa rồi, muốn hủy thiên diệt địa cũng vô cùng dễ dàng. Và Ngân Nguyệt khiến Thiên Lang đứng trên đỉnh núi, thấy một chiêu này, ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Trong đầu cũng không có một chút ý niệm phản kháng nào. Đối mặt với chiêu thức hủy thiên diệt địa này, dù trốn tới chỗ nào cũng bị băng liệt làm tan rã. Dưới Long Mơ, một trong số vô lượng thần thông, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang mới phát hiện mình thật nhỏ bé. Nó vội vàng vận chuyển kỹ năng thiên phú, Ngân Nguyệt Mê Nhân. Nhưng nó phát hiện, dù mình có xung nhập vào ánh trăng trốn đến nơi nào cũng bị âm ba này làm cho vỡ vụn. Không gian ở xung quanh cũng bị ép lại. Cái tên nhân loại này, rốt cuộc là ai? Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang kinh hãi nhìn nơi phát ra âm ba. Dưới ánh trăng, thân ảnh của tiểu thiếu niên lơ lửng mờ ảo. Muốn chết phải không? Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang không cam lòng, toàn lực giãy giụa, nhưng cũng nhanh chóng tuyệt vọng. Mơ ba phô thiên cách địa cuối cùng cũng tới. Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang giống như chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng lớn, lập tức bị đánh bay đi. Mà chỗ hắn đứng lúc trước, một ngọn núi cao mấy trăm trượng, không ngừng vang lên tiếng ầm ầm. Từng mảng đất đá đổ sụp xuống, cuối cùng hoàn toàn bị san phẳng. Thật lâu sau, đợi cho tất cả ổn định lại, Thiên Thanh Mãng Ngưu, Cửu Nhãn Ma Hổ, còn có Đại Tu La Tô Lệ Tư ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngọn núi sừng sững trên bình nguyên cao mấy trăm trượng, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Dưới ánh trăng tĩnh mịch thỉnh thoảng còn vang lên tiếng đá vỡ vụn. Chúng ta qua đó. Sau khi thi triển Long Thần Bát Mơ, Hoàng Long có chút mất sức, hơi thở gấp gáp. Sau khi điều tức vài phút liền phi thân qua. Thiên Thanh Mãng Ngưu theo sát phía sau. Hoàng Long dừng lại trước một đống đất đá. Đám Thiên Thanh Mãng Ngưu vừa tới, liền nhìn thấy đầu Lang Vương vừa rồi còn rất lãnh ngạo, Lang Lâm Thiên Hạ, hiện giờ bị đè dưới một đống loạn thạch, toàn thân nhuốm máu. Thấy vậy, trong lòng Cửu Nhãn Ma Hổ không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu lúc ấy chủ nhân dùng chiêu này đối phó mình, chỉ sợ mình bây giờ chỉ còn nửa cái mạng. Lúc này nó đã hoàn toàn quên mất một tháng sống như địa ngục trong đại diễn thần lôi trận. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 78 6 nơ A mơ nơ gơ A nơ. Nguyệt Khiếu Thiên Lang suy yếu, cố mở hai mắt, ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy thân ảnh Hoàng Long, trong ánh mắt không che giấu được sự hoảng sợ. Vừa rồi là đấu kỹ gì? Nhớ tới lúc trước, âm ba kinh khủng giống như ngàn vạn thiên long cùng lúc ngâm lên, linh hồn nó cũng bị chấn động. Nó từng nghe nói, mười mấy vị trưởng lão của long tộc liên thủ, xuất ra một loại long chấn, gần với thần cấp cấm chú, cũng tạo ra băng thiên liệt địa. Nhưng cũng chưa chắc đã khủng bố như vậy. Mi tâm Hoàng Long lói lên, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang bị thu vào đại diễn thần lôi trận trong quần tiên các. Sau khi thu Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang vào quần tiên các, nhóm người Hoàng Long tiếp tục tiến về Hàn Đàm ở phía bắc. Bề mặt hàn đàm không lớn, chỉ có mấy dặm vuông. Nhưng dưới thiên nhãn thông, Hoàng Long phát hiện đáy đàm không hề nhỏ hơn lãnh địa của cửu nhãn ma hổ. Tử hoàn phi thiên mãng cũng là một loại địa long, là á long tộc. Nhưng khác với địa long có thân hình mập mạp, da dày, thân hình tử hoàn phi thiên mãng thô và gầy. Cái cổ dài đến vài chục trượng. Toàn thân có màu xanh tím. Bề ngoài hơi giống dao long, lưng mọc hai cánh. Dưới bụng có hai móng ngắn nhưng rất tráng kiện. Khác với tính cách lãnh ngạo của Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, tử hoàn phi thiên mãng lộ rõ tính cách cẩn thận. Khi thấy nhóm người Hoàng Long hung hăng tiến tới, nó liền lặn sâu xuống đáy hàn đàm. Hoàng Long đứng ở phía trên bầu trời của hàn đàm, nhìn cửu nhãn ma hổ, cười nói. Phi thiên mãng này so với ngươi thì nhát hơn nhiều. Cửu nhãn ma hổ nghe vậy cũng cười khúc khích. Nghĩ tới tháng trước, mình ngu ngốc tiến tới tiên phủ của chủ nhân lỗ mãng gầm rú, có chút xấu hổ. Ngươi đã trốn xuống đáy đàm, ta sẽ làm cho người phải chui lên. Hoàng Long nói xong, song trưởng đánh xuống dưới, hàn đàm lập tức kết thành hàn băng. Cũng không phải chỉ có mặt đàm kết băng, dưới đáy hàn đàm cũng bị đông lại. Đám người thiên thanh mãng ngưu đứng cao hơn bề mặt hàn đàm cả trăm mét cũng cảm thấy hàn khí bức người truyền lên. Hàn đàm kết băng. Bỗng nhiên từ đáy hàn đàm truyền lên một tiếng thét tức giận. Xem ra tử hoàn phi thiên mãng đã không chịu nổi phải chui lên rồi. 3. Hàn băng ở mặt đầm tản ra, tử hoàn phi thiên mãng từ dưới đàm phóng lên, hai cánh mở ra, bay lên trời cao. Mãng nhãn căm tức nhìn mấy người Hoàng Long. Hơn một giờ sau, tử hoàn phi thiên mãng cũng giống với Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, bị Hoàng Long đánh bại, trấn áp ở bên trong đại diễn thần lôi trận của quần tiên các. Tiếp đó, Hoàng Long trực chỉ đầm lầy phía tây tiến tới. Khác với lãnh địa của cửu nhãn ma hổ, đầm lầy bốc lên mùi hôi thối kinh người. Mấy người Hoàng Long còn cách đầm lầy mấy dặm đã ngửi thấy mùi hôi thối theo gió truyền đến, thiếu chút nữa thì nôn mửa. Thối quá! Cảm giác được mùi hôi thối kia mãnh liệt tiến vào hai lỗ mũi, thiên thanh mãng ngưu lập tức thu nhỏ cách đầu lại một chút. Hoàng Long bước cửu đầu xa dưới đầm lầy chui lên. Một con trường xà chín đầu. Làn da gồ ghề. Giống như mới chui ra từ hầm phân. Một ma thú xấu xí tới cực điểm hiện ra trước mặt mọi người. Nói đến cửu đầu xà này cũng có chút đáng thương. Nó lớn lên, xấu xí không phải là lỗi của nó, mà sai ở khiếu thẩm mỹ của nhân loại. Nhìn bộ dáng của nó, Hoàng Long lập tức mất đi hứng thú thu phục. Trực tiếp tiêu diệt. Dưới quý thủy thần lôi. Bính hỏa thần lôi. Ấp mộc thần lôi. Mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi bao phủ mấy dặm trên bề mặt đầm lầy. Cửu đầu xà đã trọng thương, nằm hấp hối. Tiếp đó, huyền thanh đại tự kiếm khí từ ngón tay Hoàng Long bay ra, chém chết cửu đầu xà. Sau đó, Hoàng Long thu lấy thi thể của cửu đầu xà vào ngũ ngục thần đỉnh. Mặc dù cửu đầu xà rất xấu xí, nhưng là ma thú thánh vực hàng thật giá thật. Đối với tất cả thế lực trên đại lục Hằng Nguyên, chỗ nào của nó cũng là bảo bối vô giá. Hơn nữa, trong mỗi cái đầu của cửu đầu xà đều có ma thú tinh hạch, khiến cho Hoàng Long có thêm không ít tài liệu luyện khí. Hiện tại, Hoàng Long đang luyện chế Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ trong Tiên Thiên Ngũ Hành Kỳ. Hoàng Long tính toán, trong quá trình tu luyện ở ma thú sơn mạch, sẽ tìm kiếm các loại gỗ quý để luyện chế bốn kỳ còn lại. Đến lúc đó, có ngũ kỳ hộ thân, chỉ sợ là thánh vực đỉnh phong cũng khó mà phá được phòng ngự của Hoàng Long. Sau khi giết cửu đầu xà, Hoàng Long cũng không đi nữa, mà trở về Ma Cô Tiên Phủ tiếp tục tu luyện. Nguyên thần của Hoàng Long được thần lôi rèn luyện suốt 2 tháng, đã dần trở thành dương thần. Ngồi xếp bằng bên trong tiên phủ, nguyên thần cùng bản thể của Hoàng Long huyền phù giữa không trung. Lôi điện xoay xung quanh. hơn 2 tháng trước, Hoàng Long vận chuyển huyền thanh thần lôi luyện thể quyết, chỉ dám từ từ tiếp dẫn các tia thiên địa lôi điện nhỏ bé. Nhưng sau 2 tháng, lôi điện xoay xung quanh nguyên thần của Hoàng Long đã to như ngón út. Lôi điện rền vang. Từ xa nhìn lại, nguyên thần của Hoàng Long được bao phủ bởi lôi điện, giống như lôi thần xuất thí. Cứ như vậy, Hoàng Long vừa ở trong ma thú sơn mạch tu luyện, vừa tìm ma thú thánh vực bồi luyện. Sau khi giải quyết các ma thú thánh vực xung quanh lãnh địa của Cửu Nhãn Ma Hổ, Hoàng Long bắt đầu hướng các địa phương xa hơn để khuyết trương thế lực. Ma thú sơn mạch rộng lớn vô cùng. So với đế quốc thú nhân có diện tích lớn nhất trên đại lục Hằng Nguyên cũng lớn hơn rất nhiều. Mặc dù nói ma thú thánh vực so với cường giả thánh vực của nhân tộc thì ít hơn, nhưng nơi này là giải đất trung tâm của ma thú sơn mạch. Ma thú thánh vực sơ giai cũng có đến 30-40 đầu. Mà chút ít ma thú thánh vực sơ giai, Hoàng Long cũng không nhất định sẽ thu phục hoặc giết chết. Dù sao, những ma thú thánh vực này trưởng thành không dễ. Nếu đều bị Hoàng Long thu phục hoặc giết chết, chỉ sợ trong một thời gian rất dài, ma thú thánh vực sơ giai ở ma thú sơn mạch sẽ bị đứt gãy. Hơn nữa, những thứ này đều là ngoại lực. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của bản thân. Chỉ cần Hoàng Long đạt đến độ kiếp kỳ ở vị diện đại lục Hằng Nguyên này, sẽ tùy theo ý của Hoàng Long mà thay đổi, dễ như lật bàn tay. Cho nên, sau khi thu phục Cửu Nhãn Ma Hổ, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, Tử Hoàn Phi Thiên Mãng, thỉnh thoảng, sau khi ngừng bế quan, Hoàng Long mới dẫn mọi người ra ngoài đi dạo. 2 năm sau, Hoàng Long tiến vào nguyên thần xuất khiếu trung kỳ, bắt đầu tiến vào khu vực trọng yến của ma thú sơn mạch. Hoa nở hoa tàn. Mùa đông đi qua, hàn tuyết tan rã. Mùa xuân lại tới. Một năm rồi lại một năm. 6 năm trôi qua. Hoàng Long tiến vào ma thú sơn mạch đã 6 năm. 6 năm. Hoàng Long đã 15 tuổi, từ một tiểu thiếu niên đã trở thành một thiếu niên khí phách bất phàm. Vóc người cao to, mắt sáng như sao, tóc dài tới vai. Toàn thân tỏa ra một khí phách tự tin tiêu sái. Khí chất phiêu nhiên. Trong 6 năm, ngoài Cửu Nhãn Ma Hổ, Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang, Tử Hoàn Phi Thiên Mãng, Hoàng Long còn thu phục Đại Địa Chi Hùng, Lôi Diễm Hỏa Sư, Kim Sĩ Thiên Bằng, Cửu Thải Phượng Điểu. Tất cả đều là ma thú thánh vực. 6 năm, Hoàng Long đã đạt đến nguyên thần xuất khiếu hậu kỳ. Không xa sẽ đạt đến nguyên thần xuất khiếu đại thành. Hiện tại, nguyên thần của Hoàng Long vận chuyển huyền thanh thần lôi luyện thể quyết, quay xung quanh nguyên thần. Không còn là lôi điện mà là lôi trụ. Một đạo lôi trụ màu tím dài, hẹp như cánh tay. Bản thể của Hoàng Long ở các lỗ chân lông cũng lộ ra lôi điện màu tím. Trăm trượng phía trên ma cô tiên phủ, lôi vân lóe lên. Bên trong lôi vân, loáng thoáng lộ ra bản thể và nguyên thần của Hoàng Long. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 79. Đỗ Mộng Gia Tê A I bơ a nơi thể Hoàng Long ẩn trong lôi quang tiềm thước. Mơ hồ hiện lên hình ảnh Thủy Long và Hỏa Long quấn lấy nhau, thỉnh thoảng truyền ra tiếng long ngâm. Sau 6 năm tu luyện, Thủy Hỏa Nguyên Long Quyết đã tiến vào cảnh giới ứng long hậu kỳ. Thủy Long và Hỏa Long càng quấn chặt lấy nhau, quấy lấy cơ thể Hoàng Long, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thiên hạ. Một cỗ long uy phát ra ép xuống tiên phủ. Trong số các ma thú thánh vực, chỉ có thánh vực cao giai Cửu Thải Phượng Điểu là có thể chống cự với long uy trên người Hoàng Long. Chẳng lẽ chủ nhân là long tộc? Thánh vực trung giai đỉnh phong Kim Sĩ Thiên Bằng kinh hãi nhìn Hoàng Long ở giữa không trung. Cửu Nhãn Ma Hổ lắc đầu nói: